Chàng dệt quyền thế, chương 2329, góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc áo trắng, rõ ràng là Bùi Văn Kiến, người đứng đầu trong Từ Kiệt nhà họ Bùi, còn là một trong bốn cậu chủ ở Cảng Thành. Lúc này vẻ mặt anh ta lạnh nhạt, không vì lời nói của Quách Tuấn Anh mà lộ ra tươi cười, trái lại có vẻ đăm chiêu nói, anh. Chắc chắn, Bùi Nguyên Minh là trong tình huống vạn bất đắc dĩ, mới ký thỏa thuận ly hôn chứ. Tôi chắc chắn, hơn nữa từ thái độ của Trịnh Tuyết Dương, từ giờ trở đi, năng lực của chị thứ 9 nhà họ Trần ở thủ đô, không có bất luận một phần nào sẽ sử dụng vì Bùi Nguyên Minh. Kết cục này, giống như tôi dự liệu, Bùi Văn Kiên khẽ nhíu mày, rất lâu sau nói. Anh Quách, đừng nên coi thường Bùi Nguyên Minh. Ban đầu ở Dương Thành, gia tộc nhà họ Bùi chúng tôi vì xem thường anh ta cho nên mới bị anh ta đá một cái tới Cảng Thành. Lần trước chúng ta vì xem thường anh ta, đã đá trúng tấm sắt. Bây giờ muốn giết chết anh ta chúng ta phải cẩn thận, lại cẩn thận. Nếu vị thế tử minh này của chúng ta dễ đối phó như vậy, chúng ta đã không cần phiền phức như vậy, trăm nghìn đau khổ cây đồng mới dụ được anh ta tới Cảng Thành. Quách Tuấn Anh nhếch miệng nói, thế tử minh này của chúng ta tất nhiên là khó đối phó, hai dấu tay trên mặt tôi, không phải là chứng minh sao? Chẳng qua hai chúng ta không khiến cậu ta chết, thì cộng thêm nhà họ Hỏa ở Las Vegas, hai nhà khác ở Cảng Thành. Tôi không tin cậu ta không chết. Rất rõ ràng, vì giết Bùi Nguyễn Minh, vì mối thù ở Dương Thành lúc trước, Quách Tuấn Anh tính kế đã lâu. Cho dù vì chuyện này mà liên tục ăn mấy cái tát của Bùi Nguyễn Minh, anh ta cũng làm việc nghĩa không chùn bước, không chối từ. Khi nói chuyện, di động của Bùi Văn Kiên đột nhiên kêu. Ong ong, Bùi Văn Kiên cầm điện thoại, nhanh chóng nghe máy, một lát sau trên mặt lộ ra biểu cảm kỳ lạ. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì thế? Quách Tuấn Anh liếc mắt nhìn Bùi Văn Kiên một cái, bởi vì anh Bùi nhà này ít khi xuất hiện thay đổi cảm xúc nhưng hôm nay anh ta biểu hiện rất rõ. Quả thực đã xảy ra chuyện, Bùi Văn Kiên cười, ngay vừa rồi, Bùi Nguyễn Minh sai người đưa một bài thiếp tới chỗ Thôi Thành Huân ở Las Vegas. Anh ta muốn làm gì? Ngay lúc này, vậy mà còn chạy tới nhà họ Thôi, không sợ bên nhà họ Hòa có ý kiến à? Quách Tuấn Anh có chút không nhìn thấy cách làm việc của Bùi Nguyên Minh. Xem ra anh ta chuẩn bị ra tay với chúng ta. Vẻ mặt Bùi Văn Kiện lạnh nhạt, vị thế tử minh này của chúng ta, hẳn là đã nhìn thấu, bây giờ anh ta vẫn luôn bị chúng ta tính kế ở Las Vegas và Cảng Thành. Lúc này, anh ta chuẩn bị phản kích, vậy chúng ta, nếu anh ta muốn đi gặp Thôi Thành Huân, như vậy chúng ta tặng anh ta một phần đại lễ đi. Nếu không, sao xứng đáng với sự cố gắng của thế tử minh được. Giữa trưa ngày hôm sau, trong một câu lạc bộ tư nhân ở thành Tây khu Las Vegas. Nơi này chiếm diện tích vô cùng mênh mông, là nơi khó có được ở Las Vegas. Vì xung quanh không nhìn thấy cao thủ nào, nhưng Bùi Nguyễn Minh vừa mới đi vào, lập tức nhìn ra được nơi này cạnh phòng nghiêm ngặt. Nếu có bất cứ gió thổi cỏ lay gì, chưa tới 10 giây, bốn phương tám hướng có ít nhất gần trăm người ra tay. Có thể nói, Thôi Thành Huân không hổ là người đứng đầu một trong hai vùng đất lệ thuộc của Đại Hạ, cho dù là phô trương hay quyết đoán, đều có chút không tầm thường. Vẻ mặt Bùi Nguyễn Minh lạnh nhạt chậm rãi đi tới câu lạc bộ tư nhân kia, cuối cùng nhìn thấy phía trước có mười mấy nam nữ đứng khoanh tay. Vẻ mặt những người này lạnh nhạt an tình còn kiên nhẫn. Góc truyện audio.com, mà trong đỉnh ở phía trước có một ông cụ mặc kiểu áo tôn trung sơn đang ngồi vẽ tranh sơn thủy. Cùng với bút lông trong tay ông ta hạ xuống, có thể nhìn thấy một bức tranh sơn thủy lọt vào tầm mắt giống như vật thật. Cách chương.